hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, giữa trưa, chương 98, giữa trưa, nhiệt độ không khí bay lên. Hai sườn vách tường đầu hạ bóng dáng cũng trở nên đoàn hẹp. Không có râm mát chỗ. Bốn người đơn giản tạm dừng thăm dò. Bọn họ ở một nhà tiệm trái cây nghỉ ngơi. Đông đảo cửa hàng cùng bê tông cộng đồng tạo thành này mặt tường vây. Tiệm trái cây có dưa hấu. Cách vách nước đá bào trong tiệm còn có kem. Kia ra cửa hàng trang hoàng có quá nhiều gương. Đàm Thiếu bay nhanh vớt mấy cái kem liền chạy. Không dám nhiều dừng lại. Bạch Vi ăn dưa hấu. Thổi điều hòa. Trong lòng lại lần nữa cảm thán. Điện thật là hạng nhất vĩ đại phát minh. Đàm Thiếu phát hiện tiệm trái cây mặt trên đè nặng một cái vận động đồ dùng cửa hàng. Tâm huyết dâng trào muốn bò lên trên đi xem. Thừa lão sư sợ hắn ngã xuống. Phủng dưa hấu đi ra ngoài. Khẩn trương hề hề ở phía dưới nhìn. Bốn phía thức an tĩnh. Chỉ có điều hòa cơ ong ong thanh. Bạch Vi ăn một lát dưa hấu dừng lại. Đôi mắt hơi hơi nheo lại. Sau giờ ngọ yên lặng làm nàng có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Nàng trước mặt hơn 10 khối dưa hấu đều bị gặm một lần. Hình tam giác dưa hấu cánh. Mỗi một mảnh đều thiếu trên cùng kia một khối tiêm giác. Thẩm Mặc trong lòng rất vô ngữ. Tuy rằng toàn bộ trong tiệm dưa hấu tùy tiện nàng ăn. Nhưng là như vậy phí phạm của trời hành vi. Người bình thường thật đúng là làm không được. Chuẩn bị nói nàng vài câu. Lại thấy nàng đã nheo lại đôi mắt ngủ gật. Nghĩ nghĩ, vẫn là tính. Bạch Vi nghỉ ngơi không có liên tục quá dài thời gian. Đàm Thiếu từ trên lầu ném xuống một cái bóng chày côn. Bùm một tiếng đem nàng bừng tỉnh. Thẩm Mặc thấy nàng đôi mắt ở kia trong nháy mắt trợn to. Giống chấn kinh miêu, liền con ngươi cũng lộng lẫy sinh quang. Vốn tưởng rằng nàng lại muốn phát tác. Kết quả nàng chỉ là ngây người 2 giây. Liền khôi phục như thường. Cư nhiên không có rời giường khí. Đàm Thiếu lại đi xuống ném vài dạng đồ vật. Nàng hứng thú bừng bừng đi ra ngoài. Ngồi ở trên xe lăn cũng không ngại ngại nàng xem náo nhiệt. Còn có sao? Còn có sao? Đàm Thiếu lôi kéo giọng kêu. Trượt ba tanh giày muốn hay không? Bạch Vi, ném xuống tới, ném xuống tới. Thẩm Mặc, ngoa kép, hắn hỏi, ngươi muốn trượt ba tanh giày làm cái gì? Không làm cái gì nha, Bạch Vi đôi mắt lượng lượng nhìn chỗ cao. Xem hắn ném đồ vật khá tốt chơi, Thẩm Mặc, ngoa kép, Đàm Thiếu thích vận động, cho nên đem vận động đồ dùng cửa hàng phiên cái đế hướng lên trời. Bóng rổ bóng đá cầu lông hắn đều thích, giày thể thao vận động mũ vận động sam cũng là hắn yêu nhất. Hắn ném xuống tới một đống vận động thương phẩm. Sau đó cùng thừa lão sư ở thương phẩm đôi chọn lựa nhạt. Thẩm Mặc đứng ở cách đó không xa cùng Bạch Ấu Vi nói chuyện phiếm. Vì cái gì chỉ có Đàm Zetius không biến hóa? Bởi vì hắn quá đơn giản đi, Bạch Vi hơi kiều khóe miệng. Không có mặt âm u, không có tiểu tâm tư, mặc kệ tốt xấu đều đặt ở mặt ngoài. Người như vậy, gương cũng lấy hắn không có biện pháp đi. Thẩm Mặc như có cảm giác. Trong gương kia đồ vật, là chúng ta mặt âm u, cũng không thể nói là mặt âm u. Bạch Vi nghĩ nghĩ, thay đổi loại cách nói, nó càng giống một loại mặt trái biểu hiện, là chúng ta trong tiềm thức chán ghét, trốn tránh, không muốn tiếp thu đồ vật. Thừa lão sư nhìn qua lòng dạ rộng rãi, kỳ thật sợ hãi chính mình từng ngày gầy yếu ra cả. Mà ngươi đâu, chính nghĩa lẫm nhiên, quên mình vì ngươi. Nhìn qua giống cái anh hùng, nàng tạm dừng xuống dưới, híp lại con mắt xem Thẩm Mặc, nhưng kỳ thật, ngươi căn bản không quan tâm thế giới này, ngươi cứu người, bang nhân, chỉ là bởi vì chức nghiệp yêu cầu hoặc từ nhỏ đến lớn giáo dục ảnh hưởng. Ngươi tâm, kỳ thật so với ai khác đều lãnh. Thẩm Mặc ánh mắt nặng nề nhìn chăm chú vào nàng. Hắn con ngươi là đen nhánh, giống vô tận vực sâu. Sở hữu cảm xúc đều tiềm tàng sâu vô cùng. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng, ngươi đâu, ta à, Bạch Vi hồi tưởng khởi kia trương khóc mặt, không cấm cười khẽ, ta là cái người nhát gan. Tấu chương xong, hết chương.